Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 990. Thật sự là một cô gái tốt à? Không có gì, Diệp Lương Tài nhẹ nói. Diệp Hoa nhìn Diệp Lương Tài liếc một chút, cái sau co rụt lại, lộ ra rất lợi hại sợ hãi, giống như người đại ca này thật biến. Trước kia ánh mắt tuy nhiên mang theo lạnh lùng, nhưng vẫn là có một tia thân tình ở bên trong. Nhưng bây giờ thì sao? Lạnh lùng bên trong không có thân tình, mang theo một chút sát khí. Diệp Hoa không để ý đến, quay người hướng phía Diệp gia đại môn đi đến, biểu hiện ra ngoài thái độ tựa như Diệp gia lão đại giống như. Diệp Hoa vì cái gì sáng sớm liền muốn ra cửa đâu? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, cũng là đi ra ngoài nhìn xem có cái gì bữa sáng ăn. Dù sao cũng là thần minh giới, cái này bữa sáng hẳn là phong phú đa dạng đi. Huống hồ trừ ăn điểm tâm bên ngoài, còn cần nhượng người khác biết bản tôn đến, coi như cho trước kia cái chính mình báo thù đi. Diệp Hoa đứng tại Diệp cửa nhà, mà hai bên gia vệ vẫn là mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp Hoa. Cảm giác là như vậy không chân thực. Diệp Hoa chậm rãi đi xuống bậc thang, một thân trang phục rất nhanh liền hấp dẫn mọi người chú ý. Ta, một cái trông thấy Diệp Hoa nam nhân đã cả kinh nói không ra lời. Đây là một vị phụ nhân nắm chính mình hài tử. Nhìn lấy chậm rãi đi tới Diệp Hoa, nhớ năm đó chính mình vẫn là thanh xuân niên hoa, kết quả hiện tại biến thành mẹ của nó ơi. Trời à, ta nhìn thấy quỷ a. A, đây là Diệp Hoa, không phải là Diệp Tuyệt Thiên giả trang đi? Bên trong một cái nam nhân nghi hoặc hỏi, nhưng rất nhanh liền lọt vào một đám người phản bác. Diệp Tuyệt Thiên hắn sẽ có cái này thần thái, không kịp Diệp Hoa Quân nửa điểm xanh sợi. Đúng đấy, đây mới thực sự là Diệp Hoa Quân, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ à? Cái này là người hay quỷ sao? Một đám muội tử trợn mắt một cái. Đẹp trai như vậy ca, là quỷ cũng nhận. Diệp Hoa xuất hiện tại trên đường cái tin tức rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Linh Đô, một số người đơn giản cũng là không muốn sống chạy hò hét. Cái gì Diệp Hoa đến a? Mọi người mau đến xem a. Đối với loại tình huống này, Diệp Hoa biểu hiện được rất bình tĩnh. Đây đều là tiểu trang diện, bản tôn căn liền không để vào mắt, mà những nữ nhân này cùng trên địa cầu không có gì khác biệt. Trông thấy bản tôn tựa như phụng hiến này dơ bẩn thân thể mềm mại, thật là dày da mặt. Bản tôn là loại kia nam nhân mà bất quá cái này Linh Đô bữa sáng vẫn là không được tốt lắm a. Bản tôn vẫn cảm thấy trên địa cầu bữa sáng đủ vị nói. Bỗng nhiên rất muốn ăn du điều và bát cháo. Cả hai phối hợp đơn giản tuyệt phối. Vẫn là trước nếm thử nơi này bánh bao đi. Nhìn tựa hồ không tệ, chỉ gặp Diệp Hoa hướng phía một cái bánh bao chải đi đến. Lão bản kia trông thấy Diệp Hoa đi tới, sắc mặt vui vẻ. Diệp Hoa Quân, ngài rốt cục đến a. Tiểu ái, nhanh lên cho Diệp Hoa Quân chuẩn bị bánh bao. Bán thịt bao đại thúc mang theo tâm tình kích động nói ra, cái này khiến Diệp Hoa rất lợi hại nghi hoặc. Người vẻ mặt này có chút sốc nổi, sở dĩ Diệp Hoa lẳng lặng chờ lấy, không có phản ứng gì, mà lão bản tựa hồ không biết nên nói chút gì. Diệp Hoa tiếp nhận bên cạnh phụ nhân kia hai cái bánh bao, nhàn nhạt hỏi, bao nhiêu tiền, Diệp Hoa Quân? Không cần tiền, trước kia nếu không phải ngươi, ta cùng tiểu ái sớm đã bị đuổi ra Linh Đô. Diệp Hoa nghe xong xem như minh bạch. Cảm tình trước kia chính mình là làm người tốt chuyện tốt a. Thật đúng là đủ nhàm chán. Bất quá bản tôn ăn cái gì, từ trước đến nay sẽ không nợ tiền. Ký sổ đây không phải là bản tôn tính cách. Bao nhiêu tiền a? Diệp Hoa hỏi lần nữa. Ngữ khí ngược lại là có chút không kiên nhẫn ý tứ. Lão bản giật mình, vội vàng nói, liền xem như tiểu mời Diệp Hoa quân. Diệp Hoa móc ra hai cái kim tệ để lên bàn mặt, sau đó liền rời đi. Vàng hẳn là thông dụng tiền a, dùng hai khối vàng đổi hai cái bánh bao. Còn có ai so bản tôn cho nhà xa xỉ, không phục đến biển. Theo Diệp Hoa xuất hiện lần nữa tại trên đường cái. Trên đường cái phẳng phất biển người phun trào, tất cả mọi người đến xem náo nhiệt. Dẫn đến Diệp Hoa rất lợi hại xấu hổ a, cực giống những truy tinh đó người, loại kia nóng rực, cuồng nhiệt, ánh mắt, phẳng phất chính mình một câu, bọn họ liền sẽ vứt bỏ sinh mệnh giống như. Cái này trước kia Diệp Hoa ngược lại là một thanh giết, đem những dân chúng này hốt du đến thành thành thật thật. Sợ là vì chính mình làm hoàng đế đánh tốt cơ sở đi. Nghĩ tới đây, Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong. Có chút ý tứ văng, ẩn tàng còn rất sâu a. Bản tôn liếc mắt liền nhìn ra ngươi dụng ý khó dò. Đáng tiếc a, bị người cho tính kế. Không phải vậy ngươi bây giờ chỉ sợ là hoàng đế đi. Không tệ, còn tưởng rằng ngươi thật sự là người tốt. Nguyên lai tâm cơ không phải bình thường trọng a. Lung lạc dân tâm, chuẩn bị phản thiên. Nếu như bản tôn đoán không tệ, gia hỏa này cùng ngày rõ ràng tại cùng thiên ngữ tình kết hôn. Nhưng mà cái này cưới đều không tiếp xong, liền chạy ra khỏi qua run rẩy. Cái dạng gì đại sự nhượng hắn liên kết cưới tâm tình đều không có. Bản tôn phỏng đoán, con hàng này cũng là tại chờ cơ hội này. Bởi vì hắn biết, những người này bắt đầu động thủ. Nếu như có thể còn sống, này sẽ có lấy cớ vặn ngã hoàng đế. Đến lúc đó sở hữu dân chúng hô to Diệp Hoa. Đáng tiếc a, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bị mạt sát, nếu như không mạt sát, cũng sẽ không xuất hiện bản tôn. Không phải liền là muốn làm hoàng đế à? Nhượng bản tôn nghĩ một chút biện pháp, có lẽ thật đúng là được. Ngươi là Diệp Hoa quân sao? Chỉ gặp một cái tiểu nữ hài tử đứng tại Diệp Hoa trước mặt, ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, lộ ra rất lợi hại đáng yêu. Diệp Hoa cúi đầu nhìn lấy cô gái nhỏ, phát hiện cùng Ali khi còn bé giống nhau đến mấy phần. Sở dĩ cùng liền không có cứng rắn như vậy, hiếu kỳ hỏi, làm sao, Diệp Hoa quân, ngươi đi theo ta. Cô gái nhỏ tựa hồ rất gấp, lôi kéo Diệp Hoa liền chạy. Diệp Hoa bất đắc dĩ, dù sao bản tôn thân phận bây giờ là bảo vệ con dân tốt Diệp Hoa, loại kia hung tàn rất nhỏ tạm thời thu lại. Rất nhanh, Diệp Hoa liền bị kéo đến cột công cáo bên cạnh. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Hoa thần thái, rất ngạc nhiên Diệp Hoa nhìn thấy chính mình nữ nhân gả cho người khác. Sau đó hội chuyện gì phát sinh? Cái này Linh Đô chỉ sợ muốn chấn động ba chấn động đi. Diệp Hoa xác thực nhìn thấy, một đôi ánh mắt dần dần nheo lại. Cái này thiên ngữ tình a, hay nói đối bản tôn si tâm một mảnh, nguyên lai là vội vàng đến lấy chồng a. Ha ha, đơn giản cũng là một chuyện cười. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Hoa sắc mặt dần dần biến, trở nên càng ngày càng đen. Đại ca, đại ca, ngươi chạy thế nào đi ra? Diệp Tuyệt Thiên rốt cục tìm đến đại ca. Buổi sáng hôm nay đi ra đã nhìn thấy đại tẩu phải lập gia đình tin tức, tâm lý cái kia sốt ruột, tranh thủ thời gian liền chạy qua, phát hiện đại ca không ở trong nhà. Đi ra ngoài mới biết được, nguyên lai đại ca chạy đến đi tản bộ. Nếu để cho đại ca biết đại tẩu muốn gả cho hoàng thất, vậy còn không điên. Đối mặt Diệp Tuyệt Thiên lời nói, tất cả mọi người lần nữa khẳng định đây chính là Diệp Hoa. Nhưng là Diệp Tuyệt Thiên đằng sau câu nói này thì trách, giống như Diệp Hoa là người bị bệnh thần kinh giống như. Đột nhiên đi ra ngoài, Diệp Hoa đầu đối xử lạnh nhạt nhìn thấy Diệp Tuyệt Thiên. Cái sau giật mình, quả nhiên là tức giận. Diệp Hoa hướng phía Diệp Tuyệt Thiên đi đến, đứng tại Diệp Tuyệt Thiên trước mặt, đưa tay đâm Diệp Tuyệt Thiên ở ngực, đây chính là trong miệng các người tốt nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.